vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, Thần Thoại Chi Chiến. Giống, Hercules một tay nắm lấy chính mình kiếm đá. Đối mặt Gilgames không có chút nào lùi bước, ngược lại hiện ra vô tận chiến dịch cùng sát ý. Ha ha ha ha, rốt cuộc xuất hiện sao? Đại anh hùng, thật sự là không nghĩ tới. Đều là trong thần thoại chúng ta vậy mà có thể ở thời đại này gặp nhau. Rất tốt, hôm nay liền để chúng ta tới một hồi thần thoại chiến đấu. Keng keng keng keng keng keng keng. Tiếng vang lanh lảnh không ngừng từ Gilgames phía sau vang lên. Vầng sáng màu vàng óng triển khai, trong nháy mắt đã mở ra mấy chục đạo. Ngay sau đó chính là đủ loại Noble Phantasm từ quầng sáng bên trong bắn ra. Bọn chúng đều là chân chính Noble Phantasm, hoặc là nói Noble Phantasm nguyên hình. Mỗi một chiếc Noble Phantasm đều có được lực lượng kinh người. Giống, Hera Ross cũng tại trước tiên kích phát toàn lực của mình, huy động trong tay kiếm đá đem đến gần Noble Phantasm bắn ra. Nhưng là, càng nhiều Noble Phantasm không ngừng xuất hiện. Hercules một cái đón đỡ không vội, liền bị vài thanh Noble Phantasm xuyên qua thân thể. Bành! Nhận trọng thương Hercules hai mắt mất đi tia sáng, lại trùng điệp quỳ trên mặt đất, nhìn qua đã chết đi. Hoa, Gilgames ngươi qua tuấn tú, mạnh biến chứng nha, nhìn nhìn lại cái này tên to xác, quả thực là miệng cọp gan thỏ. Mato Shinji từ địa phương an toàn chạy ra, chạy đến Hercules bên người chào phúng. Một bên Ilya lườm Mato Shinji liếc mắt, sau đó liền không để ý. Loại thời điểm này, ngớ ngẩn là không thể hấp dẫn Ilya lực chú ý. Cùng lúc đó, bây giờ còn chưa đến buồn cười biểu diễn thời điểm. Thằng hề, không muốn chết lại nhanh lui ra. Gilgames hai tay cắm ở túi quần ở trong vừa cười vừa nói. Bắt đầu Mato Shinji còn không biết Gilgames nói cái gì ý tứ. Nhưng là một giây sau, đang... Hercules nguyên bản đã hách mất ánh mắt đột nhiên lần nữa lóe sáng. Trong nháy mắt tinh lực đỏ tươi từ thân thể từng cái vết thương ở trong thoát ra. Không gần như chỉ ở trước tiên chữa trị Hercules thương thế, còn để Hercules đối vừa mới mấy loại Noble Phantasm sức chống cự tăng cường rất nhiều. Giống, cứu mạng a! Hercules gầm lên giận dữ bị hù Mato Shinji tè ra quần chạy trốn mờ. Sau đó, thật sự là không nghĩ tới sẽ có dạng này Noble Phantasm tồn tại. Người Noble Phantasm là ngươi cuộc đời sự tích hóa thành. Hoàn thành 12 thí luyện, liền có 12 lần phục sinh cơ hội. Rất mạnh a, cứ như vậy, ngay cả ta cũng biết lâm vào bất lợi nơi ở. Nhìn tới... phải vận dụng một ít cao cấp vũ khí. Gilgames dẫn ra ngón tay, một ít cán dài Noble Phantasm xuất hiện, sau đó như là đạn đạo đồng dạng bắn ra ngoài. Giống, Hercules vung vẩy vũ khí xóa sạch Noble Phantasm, nhưng cuối cùng vẫn lại bị hai cái trường mâu xuyên qua thân thể. Lần nữa chết một lần. Ha ha ha, tương đương vì cái gì không hướng ta vọt tới. Ngươi là vì bảo hộ cái kia tiểu bất điểm sao? Ui ui ui, tương đương đại anh hùng. Nếu như ngươi không thể thả tay đánh cược một lần lời nói, vậy ngươi thí luyện sẽ bị ta tiêu diệt. Ngươi xác định ngươi ưa thích dạng này? Gilgames gặp Hercules một mực ở tại Ilya bên người không xa, cũng phát hiện Hercules tình huống. Berserker là mạnh nhất, hắn mới sẽ không thua ngươi dạng này người. Lên a, Berserker, giống, Ilya phát ra mệnh lệnh. Hercules đang gào thét một tiếng ở trong đột nhiên xông ra. Ven đường bay tới Noble Phantasm đều bị Hercules chém nát. Hắn mỗi một chân đều có thể dẫm toái địa mặt, giống như xe tăng hạng nặng va chạm Gilgames. Đối mặt dạng này có lực áp bách công kích, Gilgames cũng là khóe miệng đột nhiên cười một tiếng. Ông vừa đến góc độ hơi có khác biệt, quầng sáng bên trong đột nhiên bắn ra một thanh trường kiếm. Hơn nữa thanh trường kiếm này mục tiêu lại là Ilya. À, mặc dù bình thường biểu hiện có chút cường thế, nhưng Ilya dù sao cũng còn con nít, chí ít thân thể cùng tâm linh đúng thế. Đối mặt loại này đã né tránh không kịp công kích, Ilya chỉ có thể tại chỗ nhắm mắt lại chờ đợi công kích ban thưởng. Nhưng là, phốc thử, lưỡi kiếm nhập thể thanh âm nhớ tới. Ilya một mặt ngoài ý muốn mở to mắt, sau đó liền thấy kịp thời trở về cùng sử dụng thân thể ngăn lại công kích Hercules. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Đằng sau lại là liên tục mấy cái vũ khí xuyên qua Hercules phía sau lưng. Thí lực phục sinh cơ hội lần nữa giảm bớt. Berserker. Ilya tiến lên ôm lấy Hercules thân thể, nước mắt trong suốt không ngừng từ khóe mắt trượt xuống. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, thật sự là chơi vui à. Rất có ý tứ, Guild Games cũng không có buông tha công kích như vậy cơ hội. Noble Phantasm không ngừng bắn ra, một lần lại một lần bắn phá vỡ Hercules thân thể. Mặc dù Hercules cũng là một lần lại một lần phục sinh, nhưng là mấy vòng công kích đến đi, Heracross phục sinh cơ hội đã thấy đáy. A ha ha ha, rốt cục thứ 11 lần đâu. Hercules, đi chết đi. Ông, Guild Games phía sau quầng sáng cực tốc nở rộ, trong nháy mắt đã đột phá trên trăm. Ngay sau đó như là mưa tên, một thanh Noble Phantasm rơi xuống, bắn đầy Hercules phía sau lưng, mang đi Hercules sau cùng một lần sinh mệnh. Berserker, Ilya bị Hercules bảo hộ tại thân thể phía dưới, mặc dù có chút chật vật, nhưng là cũng không có thụ thương. Tất cả tổn thương đều bị Hercules hết thảy gánh chịu. Kết thúc, nếu như ngươi ngay từ đầu liền từ bỏ bảo hộ cái này vướng víu, toàn lực công kích lời của ta có lẽ còn có một chút xíu hy vọng đâu. Hiện tại, hả, Guild Games đến gần, vừa vặn đối với Hercules giễu cợt vài câu. Nguyên bản đã mất đi năng lực hành động Hercules đột nhiên nổi lên. Giống giống, chiến đấu liên tục, à, Hercules cố hữu kỹ năng một trong. Chỉ cần không phải chí mạng thương thế liền tuyệt không dễ dàng chết đi. Có thể một mực chiến đấu tiếp, ngoan cường ra hỏa, mắt thấy Hercules kiếm đá đã đi tới đỉnh đầu của mình. Guild Games nhưng không có một điểm bối rối, bởi vì hắn có tín nhiệm nhất Noble Phantasm. Enkizu, reng reng reng zin zin, một trận thanh thúy xiềng xích thanh truyền đến. Tại Hercules thân thể xung quanh thoát ra phần đông màu vàng xiềng xích. Enkizu Guild Games tin cậy nhất Noble Phantasm không có cái thứ hai. Hắn đã từng dùng Enkizu khóa lại thần Nghiêu. Đây là một loại đối phó thần càng thêm có hiệu đạo cũ. Mà Hercules đồng dạng là nửa người bán thần, đồng dạng sẽ bị thiên chi khắc chế. Cho nên khi Hercules bị khóa lại trong nháy mắt, Guild Games đã minh bạch, lần này thật sự kết thúc. Tạm biệt đại anh hùng. Hôm nay bản vương rất tận hứng. Guild Games đưa tay, một con lớn bằng bắp đùi trường thương đột nhiên bay ra, trực tiếp xuyên qua Hercules ngực. Berserker, trở về. Ilya sử dụng lệnh chú lực lượng muốn triệu hồi Heracles, nhưng là bị Enkizu trói buộc, xem như lệnh chú cũng vô pháp giải cứu. A a a, Hercules cả người thân thể đều biến thành u ám xuống. Ánh mắt lần nữa mất đi tia sáng, cả người bị màu vàng xiềng xích trùng điệp trói buộc quỳ rạp xuống đất, không động đậy được nữa. Cuối cùng, tại Ilya kinh hoàng hai mắt đẫm lệ bên trong, Guild Games rút ra một thanh tế kiếm, hướng phía Ilya đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.